Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 647. Một vị duy nhất cự tuyệt trở thành lão già điên dẫn đầu chỉ hướng già nua thân ảnh. Vị này là thần cơ tử. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, trên mặt che kín kinh ngạc. Thần cơ tử, 1000 năm trước danh chấn đuổi quỷ giới thần cơ tử. Ô, xem ra ta cái lão nhân này vẫn có chút thanh danh a. Bây giờ còn có người nhớ kỹ ta. Nâng đỡ sợi râu, thần cơ tử tiếu dung ấm áp, giống như là cái hiền lành lão gia gia. Lúc này, Vương Bình kinh ngạc không thôi. Đỉnh cao nhất nhân vật quả nhiên không có một cái nào là không có tiếng tăm gì hạng người. Lão già điên tiền bối vừa lên đến giới thiệu đỉnh cao nhất chính là rung động chính mình. Tuyệt trùng là đuổi quỷ giới nhân sĩ kính sợ lại kính ngưỡng nhân vật. Vương Bình là một bát quái kẻ yêu thích, tự nhiên đối với đỉnh cao nhất nhân vật có chỗ hiểu. Tại Lý gia lúc đó, Vương Bình ở nhờ Lý gia tàng kinh các tìm đọc qua đỉnh cao nhất nhân vật cổ tịch. Lý gia làm ngũ tính thất vọng một trong, đối với đỉnh cao nhất nhân vật có kỹ càng ghi chép, mà đều không ngoại lệ. Mỗi một vị đỉnh cao nhất nhân vật đều là uy danh hiển hách hạng người, có tự mình đặc hữu đặc sắc. Vương Bình trước mắt thần cơ tử chính là trong đó một vị. Thần cơ tử thành danh tại 1000 năm trước đỉnh cao nhất nhân vật. Nó cường đại không chỉ thể hiện tại thực lực, hơn ở chỗ mưu trí. Cũng chính là bởi vậy hắn mới có thần cơ tử chi danh. Tại 1000 năm trước, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát lưu truyền một câu nói như vậy. Dù cho là thần linh cơ quan tính toán tường tận cũng coi như bất quá thần cơ tử. Như thế một câu, đủ để thần cơ tử mưu trí đáng sợ cỡ nào. Người tính toán thiên hạ, thần cơ diệu toán, nói chính là thần cơ tử. Thế nhân đều biết đỉnh cao nhất nhân vật cường đại, vì thế tranh luận nhiều đỉnh cao nhất nhân vật đến cùng ai mạnh ai yếu. Từ đầu đến cuối không có một hợp lý xếp hạng. Nhưng nếu là tại đỉnh cao nhất nhân vật bên trong xếp hạng mưu trí, thế nhân đều đem thần tử đứng vào đỉnh cao nhất nhân vật trước 3 hàng ngũ. Cho đến ngày nay, Vương Bình vẫn nhớ kỹ âm ti xuất thế một khắc, U Vương lộ ra ánh sáng đuổi quỷ giới. Ngay lúc đó Vương làm cho ma quỷ giới chịu nhiều đau khổ. Kỳ mưu xem như đuổi quỷ nhân sĩ thường xuyên đề tài nghị luận. Mà nhiều nhất chủ đề chính là mọi người cầm U Vương mưu trí cùng thần cơ tử so sánh. Thậm chí, mọi người hy vọng thần cơ tử như còn sống, hy vọng hắn có thể rời núi đối phó U Vương. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần thần cơ tử rời núi, U Vương sẽ không còn đáng sợ như vậy. Vị này là Chiến Vương. Lão già điên giới thiệu hướng thần cơ tử bên cạnh khác một thân ảnh. Thân ảnh nhìn già nua, nhưng nó thân thể cường tráng. Loại này cường tráng so với Lữ Hoành Vũ, Sương Mù Mai cường tráng. Thân ảnh cường tráng càng có lực lượng cảm giác. Phảng phất mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào đều có nặng tựa vạn cân chi lực. Chỉ là nhìn xem Chiến Vương, không khỏi làm người sinh ra hắn có thể tay không đồ long cường đại cảm. Chiến khí trùng thiên, nghiêm nghị trên trời dưới đất. Chiến Vương, vị kia một cái duy nhất cự tuyệt trở thành nhân vương Chiến Vương. Vương Bình lại lần nữa động dung. Chiến Vương, lấy chiến chi danh là vua, thành danh tại theo 100 năm trước. Cả người chiến lực thông thiên tuyệt địa, tại thời đại kia không ai bằng. Bị thuyết minh là không phải người quái vật. Từng tại truyền thuyết thời điểm tay không đối chiến, truyền thuyết nhân vật cũng đem sống sờ sờ xé nát. Đồng thời, Chiến Vương cũng là một vị duy nhất cự tuyệt trở thành nhân vương đỉnh cao nhất. Muốn biết rõ, có thể trở thành nhân vương người, cái nào không phải đuổi quỷ giới vô địch tồn tại. Chiến Vương có thể người thừa kế vương chi danh, đủ để chứng minh hắn cường đại. Nhưng mà hắn lại cự tuyệt trở thành nhân vương. nguyên nhân chỉ là hắn hơn ưa thích chiến vương cái này danh hào. Thậm chí, hắn còn nói qua muốn sáng lập một cái bế mỹ nhân vương danh hào từng cái chiến vương. Hắn muốn để chiến vương danh hào truyền thừa tiếp, giống như nhân vương danh hào, chỉ có vô địch chiến lược người mới có thể có được này danh hào. Ý tưởng này cũng không phải là chỉ nói là nói, hắn tại thực hiện mình, muốn đem chiến vương truyền thừa tiếp. Qua nhiều năm như vậy, hắn du lịch tại đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa, tìm kiếm chiến vương người thừa kế. Bởi vậy theo chiến vương danh hào trên ý nghĩa tới nói, hắn là đời thứ nhất chiến vương, ha ha ha. Vương Bình tiểu hữu, ngươi có muốn hay không kế thừa chiến vương chi danh? Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp kế thừa chiến vương chi danh. Chiến vương tốt lấy như quan công, dâu đẹp hồ, cười vui cởi mở, như sấm điếc tai. Hắn coi trọng Vương Bình thiên phú cùng tư thế, cũng là hiểu qua Vương Bình sự tích, không sợ âm ti cường đại, có can đảm âm ti đối kháng. Phần này vũ dũng chính là chiến vương rất ưa thích một điểm. Phù hợp chiến vương chi danh, ngươi nếu để cho Vương Bình tiểu hữu kế thừa chiến vương chi danh, ta nghĩ nhân chủ đến tìm ngươi liều mạng. Thứ ba vị thanh ảnh cười ha ha, ngữ khí tràn ngập trêu ghẹo. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái này một nhiệm kỳ người cũng tìm hắn người thừa kế chủ chi danh sao? Không chỉ là chiến vương nhìn lại, Vương Bình, lão già điên, thần cơ tử đồng dạng nhìn lại, bọn hắn đều là ẩn thế không ra đỉnh cao nhất, hiếm khi hỏi đến hiện nay đuổi quỷ giới sự tình, đương nhiệm nhân vương bọn hắn thậm chí còn không biết là ai, cũng chưa gặp qua. Chiến vương ánh nắng hiếu kỳ, hắn cự tuyệt trở thành nhân vương, cũng không phải là cự tuyệt là cái này một nhiệm kỳ nhân vương. Xác thực tới nói là tốt nhất một nhiệm kỳ nhân vương, chính là chiến vương cự tuyệt hắn, lúc này mới lại tìm người khác, mà tiếp nhận chiến vương trở thành nhân vương. Nhân vương, hắn tìm Vương Bình từng nãi nãi trở thành tân nhiệm nhân vương. Giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Thánh Vương. Lão già điên đón máy bay hướng Vương Bình giới thiệu thứ ba vị đỉnh cao nhất nhân vật. Nghe được Thánh Vương chi danh, Vương Bình vô ý thức thốt ra, ngươi là danh xưng bất bại vương, trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất Thánh Vương. Tại đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa, đề cập Thánh Vương, thế nhân hơn tên thân mật chi là thắng làm vua. Bởi vì hắn cả đời cũng tại thắng, chưa từng có bại một lần. Thánh Vương mạnh, không chỉ là tại hắn cả đời từng nếm bại một lần, càng là đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất nhân vật, lấy nhỏ nhất niên kỷ trở thành đỉnh cao nhất. Vương Bình nói ra tự mình danh hào, Thánh Vương khoát tay cười khổ, ta cái này trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất danh hào không được, cái kia đổi chủ. Nói, Thánh Vương nhìn về phía Vương Bình, nói ý không cần nói cũng biết, từ hôm nay trở đi, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất cũng không tiếp tục là Thánh Vương, mà là Vương Bình. Thánh Vương tiền bối, người biết đương đại nhân vương Sở Lị Lị là bởi vì chính mình trở thành nhân vương đồ đệ. Vương Bình rất là hiếu kỳ đến cùng đương đại nhân vương là ai, vì cái gì đương đại nhân vương giống như rất chính quan tâm. Ngươi còn không có gặp qua nhân vương sao? Thánh Vương hơi kinh ngạc Vương Bình hỏi thăm, chợt thoải mái, hiển nhiên hắn biết rõ Vương Bình cũng không phải là từ nhỏ sống ở vương gia. Sau đó, Thánh Vương không có xuất chúng người khẩu vị, thẳng thắn, đương đại nhân vương theo bối phận trên để tính, hắn là Vương Bình tiểu hữu ngươi hôn từng nãi nãi, cũng chính là Vương Thông Thiên thê tử. Ngươi nói cái gì? Vương Bình trừng đại nhãn tình, bị tin tức này cho sợ ngây người, đầu óc lập tức quá tải đến. Từng nãi nãi là ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhân vương chính quan tâm, trách không được nhân vương sẽ thu Sở Lỵ Lỵ làm đồ đệ. Hóa ra nàng là Từng Nãi Nãi. Lập tức, Vương Bình giống như nghĩ đến cái gì, giống như tại tự nói, lại giống đang hỏi Thánh Vương, lão già điên mấy người, ta Từng Nãi Nãi là nhân vương, vậy nếu như ta người thừa kế vương chi danh, nhân vương chi danh chẳng phải là thành gia tộc cha truyền con nối rồi. Nó vừa nói, lão già điên mấy người giờ khóc giờ cười. Lời này nói, rất thao đản, nhưng lại không có tâm bệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.